Chẳng được gần nhau, đừng đem cay đắng trao nhau cho cung đàn lỡ nhịp thương đau. Tôi đã yêu anh tình yêu ban đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức đã quầng sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm đắng trao nhau cho cung đàn lỡ nhịp thương đau. Tôi đã yêu anh tình yêu ban đầu, tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức đã quầng sâu, để thương để nhớ cho nhau, nước mắt nào rơi vào đêm thâu. Xin anh đừng buồn, xin anh đừng buồn. Tình chỉ đẹp khi còn rạng rỡ, vui khi đã vẹn cầu. Tôi biết yêu em tình tôi lớn nào, tôi biết yêu em tình tôi dở. giờ xa, cũng đành chấp nhận hợp tan bèo mây trọn kiếp lang thang cho cung buồn rơi vào đêm đêm, cũng đành chấp nhận hợp tan bèo mây trọn kiếp lang thang cho cung buồn rơi vào đêm.